sao lại phải phát điên như sư tử xô ngã người ta thô lỗ vậy? Thì ra ngoại trừ mình, anh ta không thích tiếp xúc với phụ nữ. Trên đời này còn lại người như thế sao? Trong thế giới rộng lớn này, đúng là có đủ thứ chuyện kỳ lạ. Chân chân ngả người, tựa vào tấm đệm mềm mại trên ghế, nhau mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, kinh ngạc đến ngẩn người. Trong lòng dâng lên một cỗ rất đặc biệt, một nỗi vui sướng, không rõ ràng pha lẫn phiền não. Hay, Hạ Quả Gia thật đáng ghét, tại sao lại nói với cô những chuyện này? Cứ để cô ghét ác ma thì tốt hơn. Trải qua những chuyện của hai ngày nay, cô càng lúc càng không nhìn ra lòng mình nữa. Hình như thật sự không chán ghét anh ta như trước nữa. Mình mềm lòng rồi, không chịu kiên nhẫn thêm một chút. Lương tiểu thư đến nơi rồi. Giọng nói trầm ổn của tài xế gọi cô tỉnh dậy trong giấc ngủ mơ màng. Rụi rụi đôi mắt, cô nói cảm ơn rồi xuống xe. Hai tiết chuyên ngành buổi sáng, Trần Trần cố gắng gạt bỏ tất cả những suy nghĩ đen tối trong đầu ra. Hết sức chăm chú, ghi chép nghe rằng. Cho dù những chuyện Hạ Quản gia nói là thật, nhưng biết đâu có thêm nhiều ngoại lệ giống như cô nữa thì sao? Nói không chừng sẽ lập tức xuất hiện thêm người thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ tư. Đến lúc đó, mình sẽ được thực sự giải thoát. Cô và anh vốn không thuộc cùng một giai cấp. Anh là bậc vương giả cao cao tại thượng. Còn cô chẳng qua chỉ là một con tép nhỏ nhoi tầm thường trong biển người mênh mông, không thể trêu chọc anh được. Buổi trưa ăn cơm ở phòng ăn, Lương Chân Chân ngồi sau lưng tứ đại nữ sinh đang vây quanh một cuộn tạp chí thảo luận ầm ĩ. Cô vốn không có hứng thú với mấy thứ này. Những minh tinh kia đối với cô chỉ là phù vân, xem trên tivi một chút là được rồi, cần gì phải bàn tán sôi nổi thế. Có lẽ là khoảng cách quá gần, những lời bàn tán đó lọt vào tai cô. Người mà họ đang thao thao bất tuyệt kia, hình như cô biết. Wow, mau xem bức ảnh chụp nghiêng này đi, đúng là kiệt tác của tạo hóa, thật kinh ngạc. Đường nét tuyệt mỹ, cái cằm cương nghị cứng rắn, mũi cao vút, đôi mắt đen long lanh tà ác mê người như của Satan. Đúng là hắc mã hoàng tử trong mơ của tớ. Một nữ sinh khoa trương nói. Cậu đừng có háo sắc không đúng chỗ như thế. Người ta là đẳng thiếu tiếng tăm lẫy lừng, đại boss của tập đoàn đế hào tư đấy. Gia sản trải rộng khắp thế giới, nghe nói năm nào cũng có mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú đấy. Anh ta là ngôi sao sáng chói trên trời cao, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thôi, có sở cũng không tới đâu. Một nữ sinh khác thở dài nói. Trần Trần đang múc muỗng canh đưa lên miệng, nghe cuộc nói chuyện đó thì chợt run lên, không cẩn thận đâm vào miệng một cái. Nước canh cứ thế đổ xuống cổ họng, làm cô sặc tới ho khan liên tục, đỏ mặt vươn tay muốn lấy khăn giấy. Tiết Dài Ni ngồi bên cạnh cô, còn có Cát Xuyến và Thần Duyệt ngồi đối diện, cũng khó hiểu nhìn cô chằm chằm. Hình như chuyện cô vô duyên vô cớ lại bị sặc như vậy rồi. Uống từ từ thôi, có ai dành với cậu đâu. Tiết Dài Ni ân cần vỗ vỗ lưng cho cô, giọng nói dịu dàng. Trần Phi, cậu nghĩ cái gì vậy? Uống canh thôi mà cậu cũng bị sặc như vậy. Cát Tuyến liếc cô một cái, ánh mắt đầy tò mò. Không có gì. Trần Trần nhận khăn giấy của Tần Duyệt đưa, lau vết canh ở khóe miệng. Đều tại mấy nữ sinh ở phía sau kia, bàn tán chuyện gì không bàn tán, lại nói chuyện về đúng tên ác ma đó. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Chắc các cậu không biết, trước đây còn có tin đồn anh ta là gay. Nghe nói chỉ cần chỗ nào anh ta xuất hiện, thì sẽ không cho phép đàn bà tới gần. Vậy mà thời gian trước, anh ta còn mua một đứa trẻ ngây ngô về. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, vô cùng cưng chiều cô gái kia, nhưng bảo vệ thân phận rất nghiêm ngặt. Trần Trần lại khóe miệng bỗng giật giật hai cái. Gay, trẻ con, vô cùng cưng chiều. Trời ạ, những tin đồn này từ đâu tới vậy, toàn là lừa bịp. Vậy người tớ hâm mộ nhất chính là cô gái thần bí đó rồi. Tại sao cô ta có thể hạnh phúc như vậy? Có thể chinh phục được sự sủng ái của đằng thiếu. Đúng là ý trời, đáng ghét. Hận cô ta đến chết. Lại một nữ sinh tức giận, oán trách. Trần Trần cố nín để không phụt miếng cơm trong miệng ra. Tay phải che miệng, cúi đầu xuống để không cho mấy cô bạn nhìn thấy biểu hiện kỳ lạ của mình. Nhưng cô không ngờ tới chính là... Càng như vậy, càng khiến người khác sinh lòng nghi ngờ. Ôi, người ta biến thành trò cười rồi. Tối qua đằng thiếu đến hộp đêm đằng chiều thịnh yến. Nghe nói tối hôm qua, hai cực kỳ điên cuồng, chắc chắn đằng thiếu chơi cực kỳ rất sảng khoái nhá. Cái gì không có hứng thú với phụ nữ, chỉ sủng ái một người, tất cả chỉ là phù vân. Có mấy người đàn ông không suy nghĩ bằng nửa dưới đâu. Câu này vừa được nói ra, mấy nữ sinh cười ầm lên. Tất cả đều có bạn trai, có rất nhiều điều không cần nói cũng hiểu. Cười xong, họ bắt đầu thảo luận. Mặc dù mấy chữ cuối kia rất nhỏ, nhưng Chân Chân cũng nghe thấy rồi. Trong lòng cô lướt qua một cảm giác mất mát, khó diễn tả thành lời. Thì ra, Tối qua anh ta đi hộp đêm. Cô đúng là con ngốc, luôn phiền não về những lời của hạ quản gia nói với cô. Đúng là ngốc nghếch nhất trên đời. Theo như những nữ sinh kia phân tích, hẳn là những lời của hạ quản gia không lừa cô. Có thể cô ấy cũng không biết tình hình mới nhất thiếu gia nhà mình đi. Trên đời này có rất nhiều chuyện cần phiền toái, tự dưng chuốc lấy phiền toái. Còn cô cũng chỉ là kẻ ngốc nghếch mà thôi. Nhớ lại ảnh tượng lúc sáng gọi điện cho ác ma, anh ta sảng khoái đồng ý yêu cầu của mình như vậy. Hơn nữa còn không hề làm khó mình. Có lẽ do đã có ngoại lệ mới rồi. Đáng lẽ mình nên vui vẻ mới đúng. Rốt cuộc có thể thoát khỏi sự quấy rầy của ác ma. Tại sao trong lòng cô lại có chút mất mát? Bởi vì sự chênh lệch nhau về độ nước ở sông và biển khác nhau quá lớn. Một giây trước còn cảm thấy mình rất được cưng chiều. Sau một giây lại bị nhẫn tâm đẩy vào địa ngục. Người bình thường cũng cảm thấy bị mất mát. Nhất định chỉ là như vậy thôi. Cô tự mình an ủi. Trần Trần, cậu lại suy nghĩ cái gì vậy? Xuất thần à? Tiết Giai Ni nhìn biểu tình kỳ lạ của cô bạn thân. Một lát thì vui vẻ, một lát lại mất mát, một lát thì đa cảm. À, không có việc gì. Thật sự là không có việc gì. Trần Trần chợt bừng tỉnh, giật giật khóe miệng, lại phát hiện mình không cười nổi. Cát Xuyến híp đôi mắt xinh đẹp nhìn cô. Trần Phi, thành thật khai báo, có phải hai ngày hôm nay cậu có hành vi không xứng làm người phải không? Hay là lén lút giấu đàn ông? Toàn bộ cơm trong miệng của Tiết Sai Ni đều phun ra ngoài, thành một đường vòng cung trên mặt, trên quần áo của Cát Xuyến ngồi đối diện, nhìn thật là đồ sộ. Thục nữ Tần Duyệt che cái miệng nhỏ nhỏ ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng. Trước giờ Cát Xuyến đều nói chuyện độc đáo, sắc sảo không ai ngờ. Không nói cho người ta kinh ngạc chết thì không ngừng. Thường lấy sét đánh cho người khét trong sống. Cậu đừng có trêu chọc như vậy được không? Trần Trần vô lực nằm trên bàn, cố gắng che giấu nội tâm đang lo lắng. Chẳng lẽ toàn bộ tâm tư của cô đều viết hết trên mặt? Cát gia vừa đoán đã đúng. Đúng là, mặc dù nói sét đánh chết người không đền mạng, nhưng tiền lôi của cậu quả là cuồn cuộn, giết chết cả một đám người. Tiết Giai Ni liên tục lau khóe miệng, giọng điệu trêu chọc. Dậy thôi, cậu cười sặc sụa vậy có tác dụng gì? Có thể lấy cho tớ chút điểm tâm được không? Cát Xuyến hung hăng trừng mắt nói, nhất là câu cuối cùng, gần như là cắn răng nghiến lợi, làm người ta phát xét. Bình tĩnh, đừng nóng giận, tớ lau cho cậu. Tiết Giai Ni nén cười lấy khăn giấy, đưa tay chuẩn bị lau mặt cho cô bé nào đó, đang tức giận thở phì phò. Tớ tự làm được. Cát Xuyến giật khăn giấy trong tay cô, đứng dậy đi vào phòng rửa tay. Cô vừa đi khỏi, sau lưng đột nhiên phát ra một tiếng cười sang sảng. Trong lòng của Lương Chân Chân thở dài nói, sống cùng mấy người dở hơi này thật là khốn khổ. Nhưng nếu bên cạnh không có họ, chỉ sợ sẽ mất đi rất nhiều tiếng nói cười ầm ĩ. Hiện tại cô chỉ mong ác ma mau chóng hết hứng thú với cô, trả lại cho cô cuộc sống yên bình tĩnh vốn có. Mà lúc này, Đặng Cận Tư vừa lên máy bay chưa lâu, anh nhận lời mời tham gia một buổi party của một người bạn doanh nhân nổi tiếng ở New York, Manhattan. Vốn cần mang bạn gái theo, nhưng vừa nghĩ tới thân thể của con mèo hoang nhỏ mấy ngày nay không được khỏe, lại thôi, để cô tự do mấy ngày, đợi sau khi trở lại sẽ khiến cô đền bù xứng đáng cho mình. Tâm tình anh vui vẻ nở một nụ cười, lười biếng nhắm mắt lại, hài lòng ngồi trên chuyên cơ của mình, hưởng thụ chặng đường 13 giờ đồng hồ trên không. Thế nhưng anh lại không hề biết rằng, tạp chí nhân vật nổi tiếng uy tín của thành phố C đã đăng hình anh tối qua tới Hoàng Triều Thịnh Yến lên trang nhất và bài báo không đúng sự thật. Riêng Nam Cung Thần bị anh phái đi thành phố D tham gia lễ cắt băng khánh thành một công trình biệt thự xa hoa, cho nên biết tin chậm một bước. Hơn nữa trên máy bay không thể mở điện thoại. Đến khi Đặng Cận Tư biết chuyện cũng đã là ngày thứ ba. Đúng là quỷ thần sai khiến, kéo theo một chuỗi hiểu lầm sau này. Buổi chiều không có tiết học, bốn cô gái liền hẹn nhau cùng đi dạo phố. Trần Trần vốn không muốn đi, cô thả ngồi ngay người ở thư viện, yên lặng đọc sách, nhàn nhã giết thời gian qua một buổi chiều. Nhưng Giai Ni và Cát Gia đua nhau ném bom, cô vẫn bị hai người bọn họ kéo đi. Cô là một thiếu nữ xuân xanh 18 tuổi, lại không có một chút tinh thần phấn chấn sôi nổi, lúc nào cũng làm những chuyện không hợp với tuổi của mình. Trần Trần đau khổ trong lòng mà không nói ra được, để mặc cho mấy người các cô giáo huấn. Những chuyện mình gặp giống như phim truyền hình vậy, thật không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa lại còn phải chôn giấu dưới tận đáy lòng một bí mật. Nếu có thể, cô nguyện chôn giấu bí mật này cả đời, không cho bất kỳ ai biết được. Cô mong muốn biết bao, có thể trở lại là một Lương Chân Chân hồn nhiên vô tư như ngày nào. Nhưng khoảng cách giữa sự thật và mơ ước luôn hơn kém một hai bước. Bốn nữ sinh đi dạo suốt một buổi chiều, tìm ra không ít bảo bối,

cằm bị anh ghìm chặt đau quá. Giờ phút này chính mình giống như một nụ hoa sinh trưởng ở trên vách núi cao, sống đơn độc trong gió. Anh ta thích em. Đặng Cật Tư cũng không vì phủ nhận của cô mà cảm thấy cao hứng. Ngược lại âm trầm hỏi, mây đen che mờ khuôn mặt tuấn tú. Tôi không thích anh ta. Giọng nói có chút uất ức và tức giận đột nhiên vang lên. Hình như trong đôi mắt Lương Chân Chân có hơi nước dâng lên. Người ta thích cô không phải là lỗi của cô. Tại sao ác ma cứ đổ hết lỗi cho cô vậy? Tôi nói phải giữ một khoảng cách với người đàn ông khác. Từng từ bật ra khỏi miệng của Đặng Cật Tư, sắc mặt anh nặng nề. Anh mới không thèm quan tâm tới oan ức của cô. Nếu cô không đi trêu chọc người đàn ông chết tiệt kia, không nên nhiều chuyện như vậy. Cho nên nói, xét đến cùng vẫn là lỗi của cô. Anh hung dữ cái gì? Đừng có dùng ánh mắt như dao găm đóng băng mọi người kia mà nhìn tôi. Tôi cũng không phải cố ý muốn gặp người đàn ông này. Sinh nhật của bạn tôi, mọi người ngồi một chỗ ăn cơm. Chẳng lẽ anh muốn tôi bưng bát chạy sang chỗ khác ngồi sao? Đi karaoke, tôi cũng không thể đòi hỏi bao một phòng riêng biệt mà. Nếu làm như vậy, khẳng định người khác sẽ cảm thấy đầu óc tôi không bình thường, hoặc là bị cái bệnh truyền nhiễm gì. Đôi môi của Lương Chân Chân ủy khuất lên án, cô hoàn toàn không đếm xỉa đến anh, dù sao cũng là sẽ bị trừng phạt, cũng không sợ bị trừng phạt hung bạo nhiều hơn. Hơn nữa vốn không phải là lỗi của cô, rõ ràng chính là tham muốn chiếm giữ của ác ma quá mạnh. Anh xem cô, coi cô như một con búp bê mà đòi hỏi vô lý. Sắc mặt của Đặng Cật Tư đen lại, xanh, rồi lại đen. Trong tròng mắt đen lóe ra một sự tức giận không cách nào kìm nén được. Cô nhóc đáng chết, cô thật sự dám than phiền lộn xộn như vậy. Viện cớ, tất cả đều là viện cớ, không nghe lời còn tìm nhiều cớ như vậy. Câm miệng. Vẻ mặt của anh đóng băng vô cùng âm u, ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn chăm chăm vào cô. Một giây kế tiếp, dường như sẽ đem cô xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hôm nay tính bướng bỉnh của Chân Chân cũng nổi lên, hơn nữa rượu cồn xui khiến, là gan lớn hơn rất nhiều so với bình thường. Cô nghĩ, dù sao, mình cũng đã rất thê thảm rồi, sẽ không đem bất mãn trong lòng của mình một lần nói hết ra, cũng là chết thôi. Không, tôi phải nói, cái tên khốn kiếp đại ác ma, chỉ biết khinh rẻ tôi, áp bức tôi, động một chút là vênh mặt thất thảm sai khiến tôi, không cho phép tôi làm cái này, không cho phép tôi làm cái kia, cái gì cũng chỉ có thể yêu cầu của anh. Tôi không phải là không có tình cảm và suy nghĩ như con búp bê bù nhìn. Anh có nghĩ qua cảm nhận của tôi sao? Anh có coi tôi như con người sao? Còn nữa, mỗi khi anh yêu cầu tôi giữ khoảng cách với những nam sinh khác, chẳng lẽ tôi chỉ có thể bị anh đùa bỡn, sau đó vứt bỏ cô đơn tới già sao? Sao anh không xem lại bản thân mình, oanh oanh yến yến một đống lớn bên cạnh? Âm thanh do lúc bắt đầu kích động oán giận, rồi sau đó uất ức nghẹn ngào, nhất là câu nói sau cùng, cơ hồ là nhỏ bé yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Chân Chân gắt gao cắn môi, nước mắt chua xót tràn đầy trong con ngươi đen nhánh như bảo thạch. Nhưng cô chính là cứng đầu chịu đựng, không để cho bọn chúng rơi xuống. Em, Đặng Cật Tư lúc này giống như một con sư tử hung hãn hừng hực lửa giận. Lỗ chân lông cả người đều đang tức giận ngất trời, cánh tay không tự chủ nâng lên. Anh đánh đi, đánh chết tôi đi. Chân Chân nhìn thấy cánh tay anh khẽ nâng lên, trong lòng biết anh nhất định là bị chính mình nói tới tức rồi. Dứt khoát nhắm mắt lại. Mặc cho nước mắt rơi xuống, chờ đợi cái tát sắp rơi xuống này. Một phút, hai phút, ba phút, cái tát cũng không có rơi xuống theo dự tính. Không khí xung quanh như đóng băng lại, ngay cả hô hấp của con người cũng yếu ớt. Chân Chân chớp chớp bờ mi mềm mại như lông vũ, mắt mở ra một khe hở, hoang mang nhìn người đàn ông ở trước mặt. Tay của anh đã để xuống rồi, ánh mắt của anh ta cũng đã thay đổi rồi. Mới vừa rồi còn hung dữ tàn ác như vậy, bây giờ đã không còn tức giận như lúc nãy nữa. Mà ngược lại còn lộ ra một chút dịu dàng hiếm thấy. Rốt cuộc chuyện này là sao vậy? Cô có chút không hiểu, nhưng cũng không dám lộn xộn như trước. Cô lo sợ sự an toàn lúc này chỉ là nhất thời. Mới vừa rồi, Đặng Cận Tư đã thật sự bùng nổ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám phản bác anh như thế, còn nhiều lần cãi lại mệnh lệnh của anh. Nhưng người phụ nữ nhỏ bé này lại làm được. Ban đầu, anh định bụng sẽ dạy dỗ cô, trừng phạt cô không nghe lời. Nhưng khi nghe được cô nhỏ giọng oán trách câu kia, sao anh không xem lại bản thân mình, oanh anh uyên yến một đống lớn bên cạnh, thì ngay lập tức trong đầu nghĩ tới trường hợp ghen tuông mà Nam Cung Thần đã nói với anh, nhắc tới thật đúng là oan uổng cho anh. Em ghen? Ngón tay thon dài thô ráp của anh khẽ xoa khuôn mặt trắng nõn mềm mại của cô, chậm rãi vuốt ve vệt nước mắt nhàn nhạt kia. Trong lòng có một loại cảm giác nói không nên lời, đau lòng. Chân Chân bị lời nói của anh làm cho ngây ngẩn cả người. Ghen sao? Cô ghen cái gì đây?

hắn kích động tới cả người run rẩy. Quả nhiên không hổ là tổng giám đốc, khí chất cùng tướng mạo đều không phải người bình thường có thể so sánh được. Còn người phụ nữ anh ôm ở trong ngực đến tột cùng là ai vậy? Lại có thể được tổng giám đốc sủng ái như thế? Cũng không biết là thiên kim đại tiểu thư nhà nào, thật khiến cho người ta tò mò. Trên hành lang, Jani, ngủ ngon đấy. Sau khi trở về nhắn tin cho mình biết không? Còn nữa, mình luôn cảm thấy Trần Phi có điểm không ổn nha. Ngày mai chúng ta phải gọi nó ra, nghiêm hình tra khảo. Cát Xuyến tránh thoát bạn trai Đỗ Chi Hàng đỡ, bước đi như mèo nhào về phía Tiết Sai Ni. Tớ biết rõ rồi, Cát gia cậu có chừng mực được không? Té một cái sẽ rất đau, cậu vẫn là nên ngoan ngoãn, để cho người đàn ông nhà cậu đỡ đi. Tiết Sai Ni đổ mồ hôi, nhìn dáng vẻ dậm chân và tay cô ấy. Hừ, lần sau sinh nhật cậu, tớ muốn trước say cậu, sau đó đem cậu bán. Cát Xuyến híp mắt ở đó ảo tưởng, vẫn cười khúc khích không ngừng. Dáng vẻ bình thường tùy tiện thật đúng là khác nhau khoác xa. Quả nhiên sau khi say rượu là người sinh muôn vẻ mà. Chân chân vừa nghe tới âm thanh của hai người, trong đầu nhất thời tỉnh táo một nửa. Ngón tay dần dần níu chặt người đàn ông, trong lòng thịch thịch thịch nhảy không ngừng. Cô không thể bị hai người họ phát hiện, tuyệt đối không thể. Cô nhắm mắt lại dán sát mặt vào lồng ngực nóng bỏng của Đằng Cận Tư, lắng nghe vị trí ngực của anh đã bùng nổ mạnh mẽ, âm thanh nhịp đập của tim. Gương mặt chợt dâng lên một mảnh đỏ ửng, trừ lần trước đau bụng anh từng như vậy ôm qua mình. Đây là lần thứ hai hai người tiếp xúc thân mật, khoảng cách gần như vậy. Cảm giác có chút không giống. Cuối cùng là cái gì không giống chứ? Giọng nói của Jenny và Cassa vẫn còn vang vọng ở bên tai cô. Vào lúc này cô đã tự rủa thầm mình, thế nào có thể bật ra cái suy nghĩ kiểu diễm đáng kinh này? Suy nghĩ nhỏ mọn, điều cô nên quan tâm chính là không bị phát hiện mới đúng. Đằng Cận Tư cảm thấy người trong ngực mình đang lo lắng. Cô nắm thật chặt vạt áo bé nhỏ của mình, đặc biệt là dán chặt cánh môi lạnh lẽo tại trước ngực của anh. Áo sơ mi thật mỏng, không ngăn được cảm giác lửa nóng mà cô mang tới, thử thách năng lực và ý chí của anh. Hai chân bước nhanh hơn, hận không thể bằng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Nhìn thấy đối diện âm thanh của các cô gái ồn ào đã tới, anh quẹo khúc quanh, đi tới thang máy tư nhân chuyên dụng của mình. Một phút sau, người phụ nữ trong ngực liền có động tĩnh, lộ ra cái đầu nhỏ, liếc mắt nhìn phía sau lưng anh. Trong miệng, như có như không, thở ra một tiếng, ngay sau đó lại im lặng. Xem ra vừa rồi các cô gái ồn ào đi ngang qua kia, chính là bạn của mèo nhỏ hoang dã này. Không trách anh cảm thấy được âm thanh một người trong đó rất là quen tai. Tựa hồ đã nghe qua, liên tưởng tới phản ứng của con mèo nhỏ hoang dã. Trong lòng, liền hiểu chuyện rõ ràng. Trần Phi là biệt hiệu của cô. Nghĩ như vậy, khóe miệng của Đằng Cận Tư không khỏi cong lên một chút nụ cười tà tứ xạo rực, bấm cửa thang máy. Ngoan, ngẩng đầu, không tốt đừng buồn. Âm thanh hài hước của anh vang lên bên tai của Chân Chân, như vậy hấp dẫn mê người. Đâu, nào có. Từ trong ngực anh, Chân Chân cong môi ngẩng đầu lên, biết là vào thang máy, nhưng xuống lầu dưới còn đụng phải Giai Ni bọn họ hay không? Thật đúng là ẩn số, cho nên vẫn là ngoan ngoãn làm ổ trong ngực anh. Cũng đừng đi trêu chọc dẫn cái tính tình âm tình bất định của ác ma. Con mắt sắc của Đằng Cận Tư thâm trầm nhìn chằm chằm vào cánh môi sưng đỏ mọng của cô, bộc lộ ra ngoài ngây thơ đáng yêu, để cho dục vọng của anh vừa rồi mới đè xuống trong nháy mắt hồi phục. Cách Tây Trang, anh đều có thể cảm nhận được trong ngực Nguyễn Ngọc ôn hương, cơ thể hương thơm quyến rũ, hấp dẫn anh, muốn đem đặt cô tại phía dưới mạnh mẽ cưng chiều. Vốn là mới vừa rồi ở toilet, anh cũng chưa có hoàn toàn thỏa mãn. Nếu không phải là cô đột nhiên khóc đến đau lòng như vậy, giờ phút này, khẳng định, chính ở chỗ này không đi ra. Chân Chân nhìn anh giống như ngôi sao sáng ngời, trong tròng mắt đen đột nhiên nhuộm lên một tầng máu tanh hồng. Mới vừa trải qua chuyện trong toilet, cô vô cùng hiểu như vậy là đại biểu cho cái gì. Trong lòng hoảng sợ, vội nghiêng đầu không nhìn anh nữa. Ác ma thật là đáng sợ, thể lực hình như vĩnh viễn đều không dùng hết. Hơn nữa vừa rồi, mình không làm cái gì, làm sao anh lại lập tức biến thành như vậy. Leng keng, một âm thanh vang lên, cửa thang máy đúng lúc mở ra. Đằng Cận Tư hít vào một hơi thật sâu. Nếu như không phải là cửa thang máy kịp mở, anh sợ mình sẽ nhịn không được muốn cô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe phần 2 của bộ truyện, và các phần tiếp theo sẽ được cập nhật ở trên những khung giờ quen thuộc của kênh. Còn bây giờ, Thu Hà xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những phần tiếp theo.